nên nơi đây cũng rất có thể sẽ trở thành nơi cuối đường của hắn. Hắn định hướng, rồi bắt đầu chạy như điên. Bóng hình nhỏ gầy dán sát vào dưới mái hiên, biến thành một bóng đen di chuyển cực nhanh. Những người ở phía trước nhìn thấy tốc độ kinh người và phản quang của thanh tàn kiếm trong tay hắn. Họ rõ ràng không ngờ người họ muốn ám sát lại có thực lực như vậy, nên nhất thời sững ra, nhưng ngay sau đó lập tức phóng tới đón đầu. Hơn 10 thanh trúc vót nhọn được phóng tới, không phải nhắm thẳng vào Đinh Ninh, mà đâm vào chung quanh thân thể Đinh Ninh. Chúng răng khắp nơi như muốn lập thành phù trận, chia cắt không gian xung quanh Đinh Ninh thành vô số khối nhỏ. Nhưng có vài người đột nhiên thấy tay mình nhẹ đi, vì thanh trúc trong tay họ đã bị chặt đứt. Nhưng phần lớn những thanh trúc vẫn còn, nằm xen kẽ chặn đường Đinh Ninh. Đinh Ninh vẫn xông tới, chưa hề ngừng lại. Trong bóng tối, một nam nhân chừng 30 mấy tuổi tóc tết đuôi sam bỗng rú lên thảm thiết. Đinh Ninh như một con báo tông thẳng vào người hắn, thanh tàn kiếm đâm vào rút ra bụng hắn mấy lần. Máu tươi nóng hổi phun trên mặt đất, một luồng kiếm quang trắng nhạt sáng lên. Kiếm khách bên cạnh nam tử tóc đuôi sam đã kịp chém qua một kiếm. Một tiếng xùy nhỏ, một đám cỏ dại như một mảnh thảo nguyên đột nhiên xuất hiện trước mắt oai kiếm khách hoảng sợ lùi lại. Kiếm thế của thiếu niên trước mắt vô cùng phức tạp, làm y cảm thấy căn bản không thể nào ngăn cản được thế kiếm của đối phương lan tràn, dù trong tay đối phương chỉ có một thanh tàn kiếm chừng 2 thước. Đột nhiên y cảm thấy cổ tay mình lạnh toát. Đến lúc này, y mới nhận ra, âm thanh xùy nho nhỏ kia chính là phát ra từ cổ tay oai. Y mở to mắt, nhìn bàn tay đang cầm kiếm của mình rơi ra khỏi cánh tay, và chùm bọt máu tươi tóe ra theo nó. Đôi mắt Đinh Ninh không hề có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể hắn không hề ngừng lại. Sau khi lướt qua cắt đứt cổ tay một người, bóng kiếm xanh lá giữa vô số cây cỏ xanh lộn xộn tiếp tục tràn về phía trước, quét ngang bụng của hai thích khách. Hai luồng máu nóng phun vào trong gió thu. Đây là kiếm pháp gì? Kiếm pháp phức tạp như vậy, thiếu niên này thật sự là không tệ. Một số thích khách đã lâm vào hoảng sợ. Trên một bậc thang dưới mái hiên một ngôi nhà ở phía sau, có một người mặc áo đen che mặt, nhìn những bông hoa máu và bóng kiếm xanh không ngừng nở trước mặt, nhíu mày, chân thành tán thưởng. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, kiếm ngang chân mày, tuyết tuôn rơi dù là kiếm thuật gì, kể cả phi kiếm, đối mặt với loại binh khí khác nhau, cách thức tấn công khác nhau, thì cũng đều có kiếm thế đối phó hợp lý nhất. Hất, đẩy, vung, đâm, chém, dắt, gõ, rung. Đủ loại cách thức xuất kiếm tạo thành kiếm chiêu, khi đã luyện được thuần thục, lúc gặp phải công kích, đương nhiên sẽ dùng một chiêu hợp lý nhất để đối phó, dùng chiêu hữu hiệu nhất để tạo thành sát thương cho địch. Nhưng các loại kiếm kinh lại có mục tiêu chú trọng khác nhau. Ví dụ như chẳng mà kiếm quyết và trọng thạch kiếm kinh thường dùng trong quân đội Đại Tần đều theo đuổi sức mạnh khi chém ra của nhát kiếm, truy phong kiếm pháp thì cố gắng vươn tới tốc độ tuyệt đối khi đâm ra. Mục đích khác nhau, làm cho những ghi chép về kiếm pháp của các loại kiếm kinh cũng giản dị hoặc phức tạp khác biệt. Giã hỏa kiếm kinh là môn kiếm kinh rất ít được chú ý, không có bao nhiêu người luyện tập, nên người che mặt ngồi ở trên bậc thang cũng không nhận ra. Nhưng hắn nhìn ra được kiếm pháp này chú trọng đến rất nhiều phương diện, mỗi một kiếm đâm ra đều có ẩn chứa 5-6 loại biến hóa khác nhau ứng với những thủ đoạn tấn công của đối phương, và còn là nguồn dẫn dắt tới rất nhiều loại biến hóa tiếp sau đó. Điều này làm cho kiếm chiêu trở nên hết sức dày đặc phức tạp, giống như có một khoảnh cỏ dại lan tràn trong một phạm vi nhỏ, sau đó bên trong sẽ bất thình lình có những luồng lửa phóng ra đả thương người. Nhưng kiếm pháp rườm rà lại dẫn đến không có sự đơn giản trực tiếp. Khi phát lực không có sự nhẹ nhàng vui vẻ, tốc độ và uy lực bị hạn chế. Mấu chốt nhất chính là, càng rườm rà thì càng khó nắm giữ. Có những kiếm quyết mặc kệ đối phương tấn công như thế nào, vẫn chỉ là một kiếm chém tới. Còn giã hỏa kiếm kinh, khi đối mặt với một kiếm của đối phương chém ngang, sẽ có ít nhất 5-6 loại đối phó khác nhau. Mà nhiều cách đối phó quá, lại dễ làm cho người sử dụng do dự, không quyết được muốn dùng loại nào, và cũng không quyết định tiếp theo sẽ dùng tới chiêu nào.